Ta đã có khoảnh khắc bên nhau, yêu dấu cũng như niềm đau trải qua rất nhiều. Ngày qua anh cũng đã cố giữ cô níu, anh níu lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của em. Cô níu bóng em dần phải đi theo màn đêm, những sao trắng đường. Vì ngày xưa anh hứa anh chỉ yêu em, nên vẫn cứ yêu dù cho mong em chẳng còn. Còn trong anh cảm giác đau đớn khó tả, anh đã cố yêu mà em đã mong rời xa. Anh đã yêu em thật tâm như chưa từng yêu, mà tại sao em cho anh niềm đau? Một người vẫn cứ ngóng chờ một trời, tìm một chút hy vọng trong những nỗi thất vọng, tìm một chút yêu thương trong vô vàn đau thương. Dù đã cất bước, nếu nghe chẳng nhìn trở lại, cần người hãy quên lại, em sẽ nhớ tháng ngày. Tôi sẽ chẳng vội phai, nhưng bây giờ mình chia tay. Những ngày qua anh đã cố níu giữ em, nhưng lại không thể. Anh chỉ mong một điều, trong một giây phút nào đó em nghĩ đến anh là anh cảm thấy vui rồi em ạ. Tháng ngày qua ta đã có khoảnh khắc bên nhau, yêu dấu cũng như niềm đau trải qua rất nhiều. Ngày qua ta cũng đã cố giữ cô níu, anh níu lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của em. Cô níu bóng em dần phai đi trong màn đêm, những sao trắng đường. Vì ngày xưa anh hứa anh chỉ yêu em, nên vẫn cứ yêu dù cho bóng em chẳng còn. Còn trong anh cảm giác đau đớn khó tả, anh đã cố yêu mà em đã mau rời xa. Anh đã yêu em thật tâm như chưa từng yêu, mà tại sao em cho anh niềm đau? Một người vẫn cứ ngóng chờ một người, tìm một chút hy vọng trong những nỗi thất vọng, tìm một chút yêu thương trong muôn ngàn đau thương. Giờ người đã chẳng trở lại, cần người hãy ngoan lại, em sẽ nhớ tháng ngày. Đường sẽ trắng phôi phai, nhưng bây giờ mình chia tay. Và một người vẫn cứ ngóng chờ một người, tìm một chút hy vọng trong những nỗi thất vọng, tìm một chút yêu thương trong muôn ngàn đau thương. Giờ người đã thất vọng, nếu kéo chẳng trở lại, cần người hãy quay lại, em sẽ nhớ tháng ngày. Tôi sẽ chẳng vội vai, nhưng bây giờ